Chương 1195, Cổ Nguyên Thiên kết cục. Đây là một chỗ không gian đặc thù. Không gian như hỗn độn, không có thiên địa phân chia, nhưng chỗ trung ương kia lại là có một đạo màn ánh sáng lớn đem không gian một phân thành hai. Mà tại không gian hai bên, trong hư không thâm thúy kia, có thể thấy được từng đạo khí thế cường hoành thân ảnh như ẩn như hiện. Những thân ảnh kia nhiều, có thể nói là khó mà phân rõ số lượng. Thậm chí tại hư không chỗ sâu nhất kia, còn có từng đạo vĩ ngạn khí tức ngẫu nhiên hiện hiện, đó trực tiếp là dẫn tới toàn bộ không gian đều là đang run rờ y nhe nhe. Đó là thánh giả khí tức. Mà màn sáng hai bên, hiển nhiên đều là tồn tại loại này thánh giả khí tức. Nơi này, chính là Cổ Nguyên Thiên tới gần một chỗ không gian chỗ. Hết tha y mò y người từ Cổ Nguyên Thiên đi ra, đều sẽ đi đầu tới chỗ này. Mà màn sáng hai bên, thì là ngũ đại thiên vực cùng thánh tộc đồng thời dưới mắt nơi này, đã trở thành toàn bộ thiên nguyên giới ánh mắt đều tập trung chỗ. Bởi vì nơi này hết thảy đều là tạo thành hình ảnh, trực tiếp chiếu ảnh đến trong chư thiên. Loại chiếu ảnh này, kỳ thật càng nhiều hơn chính là thánh tộc tại thôi động, bởi vì cơ hồ mỗi một lần Cổ Nguyên Thiên chi tranh, cuối cùng đều là thánh tộc chiếm được thượng phong, cho nên bọn hắn muốn đem kết quả này để càng nhiều người ngũ đại thiên vực biết được, kể từ đó, có thế làm sâu sắc nó tuyệt vọng, để bọn hắn biết thánh tộc đến tuột cùng là bực nào khó mà chống lại. Tại tòa không gian này chỗ cao nhất địa phương, từng đạo vĩ ngạn khí tức phun trào. Ngũ đại thiên vực thánh giả tuyệt đại bộ phận đều là xuất hiện tại đây. Chuyên trúc đứng chắp tay, tại bên cạnh người còn đứng lấy một đầu màu đo tóc ngắn, dáng người thon dài, tư thế hiên ngang si tinh. Chỉ bất quá bọn hắn lúc này, sắc mặt đều là có vẻ hơi ngưng trọng. Tình huống lần này vẫn còn có chút không ổn á, si tinh thấp giọng nói. Bây giờ Cổ Nguyên Thiên chi tranh, phần lớn kết quả đều đã xuất hiện, nhưng đối với ngũ đại thiên vực tới nói, vẫn như cũ tính không được tốt bao nhiêu. Cổ Nguyên Thiên chi tranh, chia làm 4 cái cấp độ. Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, Pháp vực cảnh cùng thánh giả. Trong đó thánh giả tranh đoạt tổ khí, chiếm cứ toàn bộ Cổ Nguyên Thiên 4 thành, còn lại 3 cái cấp độ, tất cả tranh 2 thành. Mà trải qua trong khoảng thời gian này rất nhiều đánh cờ, ngoại trừ Thiên Dương cảnh tầng kia chưa kết thúc bên ngoài, còn lại 3 cái cấp độ đều xuất hiện kết quả. Song phương thánh giả ở giữa, cuối cùng thánh tộc chiếm trong 4 thành 2 thành 2, mà Ngũ Đại Thiên vực chiếm 1 thành 8. Pháp vực cảnh ở giữa, thánh tộc chiếm 1 thành 1, Ngũ Đại Thiên vực chiếm lẻ 9 thành. Mà thảm nhất chính là Nguyên Anh cảnh, thánh tộc chiếm 1 thành 5, mà Ngũ Đại Thiên vực chỉ có lẻ 5 thành giữa song phương chỉnh thể chênh lệch, từ trên những kết quả này liền có thể hơi nhìn ra một chút. Trừ Thiên Dương cảnh còn không có xuất hiện kết quả, Cổ Nguyên Thiên 8 thành tổ khí, thánh tộc chiếm 4 thành 8, mà Ngũ Đại Thiên vực chỉ có 3 thành 2. Chớ xem thường khu 1 thành 6 này, bởi vì nó đại biểu là một cỗ mênh mông đến không ca cờ hờ na ho hình dung tổ khí, những tổ khí này đặt thêm đến thánh tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thánh tộc tiếp xuống thời gian ngàn năm càng thêm cường thế. Cho nên tạm thời từ kết quả đến xem, thánh tộc vẫn như cũ là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Mà nơi này kết quả, đồng dạng là bị chiếu ảnh đến trong chư thiên, ngũ đại thiên vực vô số sinh linh đều là nhìn qua xuất hiện vào trên hư không chiếu ảnh, trong toàn bộ thiên vực đều là tràn ngập một chút bi quan không khí. Thánh tộc mỗi một lần đều là chiếm cứ ưu thế, đây cũng là dẫn đến bọn hắn càng ngày càng mạnh, ưu thế càng lúc càng lớn. Mà khi loại ưu thế này tích lũy đến nào đó một bước lúc, có lẽ liền thật sự là ngũ đại thiên vực đến tuyệt lộ thời điểm. Nhưng bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ, từng cái cấp độ tinh anh cũng coi là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là không sánh bằng. Mặc dù Thiên Dương cảnh kết quả còn không có xuất hiện, nhưng rất nhiều người đã không ôm ấp tờ hy vọng quá lớn. Trong hỗn độn không gian, thánh tộc chỗ phía bên kia, hư không vặn mẹo, phảng phất là tầng tầng đường hầm, thông hướng vạn giới. Trong đó có một ít tựa như thần linh vạn trượng hư ảnh lơ lửng mà hiện, phát ra như vực sâu sâu không lường được khí tức, dẫn tới không gian đang không ngừng sụp đổ. Xem ra lần này Cổ Nguyên Thiên chi tranh, như trước vẫn là ta thánh tộc càng hơn một bậc. Có một đạo cổ lão mà hờ hững tiếng cười vang lên, thanh âm kia tựa như là ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, trong khi lúc rơi xuống, trong hỗn độn có tinh quang nở rộ, hóa thành vô số lưu tinh truy lạc. Ngũ đại thiên vực bên này, đồng dạng có một vị thánh giả đi ra. Rõ ràng là cái kia vạn tổ vực vạn tổ đại tôn. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua hư ảnh cách màn sáng vạn trượng kia, nói, Thiên Dương cảnh kết quả còn chưa từng xuất hiện, tinh thánh ngươi cũng quá vội vã kết luận một chu tờ đối phương cái kia thánh giả, tôn hiệu là tinh thánh, ở trong thánh tộc kia cũng là một vị cực kỳ cổ lao thánh giả. Ha ha, liền sợ nơi đó kết quả sau khi xuất hiện, các ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Cái kia thánh tộc tinh thánh ngữ khí đạm mạc nói. Trong lời nói của hắn, hơi có quỷ dị chi ý. Nghe được ngũ đại thiên vực bên này vô số người trong lòng đều là không nhịn được trầm xuống, hẳn là trong Thiên Dương cảnh kia, còn có cái gì đặc thù biến số hay sao thôi được, cũng thế lúc, tự nhiên QNZ không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Cái kia tinh thánh khẽ cười một tiếng, thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại trong hỗn độn không gian này, trong thiên dương cảnh kia, ta thánh tộc thánh giả thôi diễn ra một tòa kết giới, có thể trói buộc được 9 đầu tổ khí chủ mạch, nói cách khác, nơi đó 2 thành, ta thánh tộc sẽ thu hết. Soạt lời vừa nói ra, chư thiên chấn kinh. Liền ngay cả ngũ đại thiên vực một chút thánh giả, đều là không nhịn được có chút chấn động, lúc này có khí thế kinh khủng tiết lộ mà ra, thiên địa biến sắc. Ngươi thánh tộc dám làm như vậy ám chiêu, có thánh giả nổi giận, hỗn độn hư không đang không ngừng vỡ nát. Buồn cười, thắng làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, nếu không có tộc ta chi thần cùng tổ long ý chí tương bính mà rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi cái này hạ ngũ thiên, đã sớm biến thành ta thánh tộc tù nhân, làm sao dám làm cản thánh tộc bên kia, đồng dạng có thánh giả cười lạnh đáp lại. Âm âm song phương thánh giả nén giận, một khắc này, không có cách nào hình dung áp bách tràn ngập ra, làm cho song phương ở vào tòa này hỗn độn không gian nhân mã đều có chút ngạt thở. Bất quá cuối cùng, bọn hắn hay là nhẫn mại xuống tới, chưa từng buộc phát chân chính thánh giả chi đấu, bởi vì đây cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Bất quá, ngũ đại thiên vực bên này, lại là bầu không khí càng thêm kiềm chế, nếu quả thật như thánh tộc kia lời nói, như vậy lúc này những ngũ đại thiên vực kia thiên dương cảnh, chỉ sợ kết quả tương đương không tốt. Mà lại ảnh hưởng tạo thành kia cũng là không gì so sánh nổi, hai thành tổ khí kia, một khi bị thánh tộc đều cướp đi, như vậy cái này sẽ trở thành chư thiên lớn nhất từ trước tới nay một trận tan tác. Thánh tộc cũng sẽ càng thêm đắc thế, tương lai chư thiên sẽ đối mặt với càng lớn nguy cơ cùng áp lực. Những này thánh tộc hỗn đản si tinh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong con ngươi tràn đầy lửa giận, bây giờ Chu Nguyên Cu nở dê tại trong thiên dương cảnh cổ nguyên thiên kia chuyên trúc cũng là trầm mặt xuống, đối mặt với cổ nguyên thiên đặc thù quy tắc, liền ngay cả thánh giả đều không thể nhúng tay trong đó. Chu Nguyên sư đệ rất có thủ đoạn, coi như không tranh nổi thánh tộc, bảo mệnh hẳn là không ngại. Hắn chỉ có thể an ủi. Nhưng hắn chính mình cu nở dê lời rõ ràng ngữ tái nhợt, nếu như thánh tộc thật là tế ra như vậy có thể bắt được 9 đầu chủ mạch kết giới, vậy tất nhiên không phải thiên dương cảnh có thể lực lượng chống lại lúc này Chu Nguyên cùng ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh bọn họ, có lẽ là giữ nhiều lành ít. Trong không gian giống như hỗn độn, lại lần nữa trở nên yên lặng lại. Toàn bộ thiên nguyên giới ánh mắt đều là đang ngó chừng chiếu ảnh trải rộng bầu trời kia. Bọn hắn đều hiểu, nếu là thật sự kết quả như thánh tộc thánh giả nói, như vậy lần này chư thiên không thể nghi ngờ chính là thất bại thảm hại, khi đó toàn bộ trong 5 ngày, có lẽ đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tràn ngập tuyệt vọng, mà cũng chính là tại thời khắc này, trong hỗn độn không gian chợt có dị động hiện lên. Chỉ thấy hư không bị xé nứt ra, tạo thành một đạo không gian môn hộ. Song phương tất cả mọi người là trong lúc đó ánh mắt bắn ra mà đi, bọn hắn biết được đây là thiên dương cảnh kết quả đi ra.